Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374 chương 24 Mã Thục Lan bị hình phạt. Mã Thục Lan khóc lóc nói, chánh án, ngươi nghe được, là nàng thay đổi nước trái cây, nàng hại ta lão công, dựa vào cái gì nàng hảo hảo, ta bị khởi tố, chánh án nghiêm túc mà nói. Bị cáo Mã Thục Lan, thỉnh ngươi ổn định cảm xúc, ta hỏi lại ngươi chứng nhân bảng tường trình cùng ngươi biết hay không tương xứng. Mã Thục Lan vẫn là gật gật đầu, nói, tương xứng, là nàng trộm thay đổi nước trái cây. Chánh án thâm thở ra một hơi, nói, thỉnh luật sư bào chữa đối chứng người đặt câu hỏi, luật sư bào chữa nói. Chứng nhân, ngươi vì sao ở 10 tháng? Cũng chính là ta đương sự Hạ Vũ Béo Tề cùng thắng thường xuyên mà bái phỏng Vương Hàn. Nhưng là ở 10 tháng lúc sau lại rốt cuộc không có đi. Triệu Thanh Y nói, ta lần đầu tiên đi là cùng Vương Hàn ăn cơm khi hắn sờ ta sau không lâu. Ta còn ôm xử lý tốt quan hệ hơn nữa tự bảo vệ mình hy vọng. Khi đó ta cảm thấy con có thể chịu đựng, cũng có hiệu quả, Vương Hàn không có tiến thêm một bước quá phận hành động. Ta lần thứ hai, cũng chính là Mã Thục Lan hạ độc lần đầu tiên đi khi. Mã Thục Lan đối ta thực nhiệt tình, ta tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là ôm hy vọng. Lần thứ ba, lần thứ tư đi, là Mã Thục Lan gọi điện thoại cho ta. Hơn nữa mời ta, khi đó nàng đối ta thực nhiệt tình đến có điểm kỳ. Ta cũng không hảo cự tuyệt liền đi. Lúc sau, Mã Thục Lan liền không có mời quá ta. Hơn nữa ở 11 tháng, ta bị tai tiếng quấn thân, cũng không có cái kia tâm tình. Lúc ấy ta cảm giác Giang Châu Đại học sinh thái không rất thích hợp ta. Lòng ta lý thượng đã từ bỏ, cho nên ta ở năm trước 12 tháng khảo Nhật ngữ N1. Ở năm nay một giữa tháng tuần khảo nhờ phúc, ta vốn dĩ tính toán năm nay xin Nhật Bản trường học đọc nghiên cứu sinh. Tóm lại, ở 11 tháng lúc sau. Ta là phân thân không rảnh, hơn nữa Mã Thục Lan nhiệt tình lui bước, hai bên đều không có cái này tâm, liền không đi, luật sư bào chữa nói, ở ngươi lần đầu tiên thay đổi nước trái cây sau cũng không có sự. Ngươi vì cái gì ở lần thứ hai, lần thứ ba còn muốn đổi? Triệu Thanh Y nói, quân tử không lập với nguy tường dưới, đối mặt chính mình không tín nhiệm ngươi, lần thứ hai, lần thứ ba có phần đường sao? Đổi nước trái cây là chuyện nhỏ không tốn sức gì, vì cái gì không đổi? Luật sư bào chữa nói, ngươi lúc ấy không có phát hiện ta đương sự có cái gì khác thường. Trừ bỏ nhiệt tình đến quá phận, liền không có, ngươi hoài nghi nàng, vì cái gì còn muốn đi? Nàng nhiệt tình mời ta, 10 tháng khi, ta còn là tưởng ở Giang Châu Đại học đọc ra thạc sĩ thậm chí tiến sĩ. Huống hồ phi bất đắc dĩ. Làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau sao? Luật sư bào chữa, ngươi sẽ không hiểu cái này. Luật sư bào chữa cũng không có vấn đề. Tóm lại hắn không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh Triệu Thanh Y biết Mã Thục Lan hạ Vũ Béo Tề sự thật, sau đó, chính là thỉnh nhân dân bệnh viện Lưu Tiên Sinh tới làm chứng. Chủ yếu Trần Minh Vương Hàn thân thể trạng huống cùng chứng minh hắn dùng ăn Vũ Béo Tề liều thuốc. Trần Minh Vương Hàn thực dùng liều thuốc đối hắn thân thể khỏe mạnh mang đến nghiêm trọng nguy hại. Nghiêm trọng ảnh hưởng hắn ngày sau sinh hoạt hàng ngày. Lúc sau vô luận là bị cáo, nhân viên công tố, luật sư bào chữa đều không có tân chứng nhân cùng vật chứng. Cử chứng phân đoạn kết thúc, sau đó tiến hành tòa án biện luận. Từ nhân viên công tố trước lên tiếng, nhân viên công tố nói, tôn kính chánh án, bồi thẩm nhân dân, ta chỉ đối bị cáo đưa ra rất nhiều vấn đề chung. Yêu cầu làm sáng tỏ vấn đề, phát biểu dưới ý kiến, cùng hội thẩm tham khảo. Đệ nhất, bị cáo là hoài mãnh liệt chủ quan cố ý mà thực thi phạm tội hành vi. Hơn nữa mãi cho đến lần này tòa án thẩm vấn. Nàng vẫn cứ đối bản án chứng nhân Triệu Thanh Y nữ sĩ có mang thật sâu địch ý. Vẫn cứ có mang Triệu Thanh Y nữ sĩ đối Vương Hàn có mang tình yêu nam nữ chủ quan ước đoán. Đệ nhị, bị cáo phạm tội sự thật minh xác, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nàng trước sau 3 lần ở nước trái cây hạ vỗ béo tề. Hơn nữa minh xác biết dùng ăn vỗ béo tề hậu quả. Lúc này bổn án trực tiếp người bị hại Vương Hàn khỏe mạnh bị nghiêm trọng phá hư chính là tốt nhất. Chứng minh, đệ tam, bị cáo từ đầu tới đuôi đều không có ăn năn tình huống. Nàng từ lần đầu tiên phạm án sau, vẫn cứ rõ ràng chủ quan thực thi lần thứ hai, lần thứ ba phạm án. Lý do là Triệu Thanh Y nữ sĩ không có gặp đến xâm hại hiện tượng. Nàng cảm giác không có đạt tới mục đích. Nàng nhìn đến không có đạt tới mục đích phản ứng là tiếp tục xâm hại. Cũng không ăn năn, đệ tứ, bị cáo không có chủ động đầu thú tình tiết, từ nàng cuối cùng một lần hạ dược, thậm chí là biết chính mình trượng phu Vương Hàn trực tiếp thụ hại hơn một tháng thời gian. Nàng có cũng đủ thời gian hướng công an cơ quan tự thú. Nhưng là nàng không có, mà là từ một hào vật chứng chung có thể thấy được nàng ở tạo thành nghiêm trọng hậu quả sau không. Biết hối cải đầu thú, mà là muốn chất vấn Triệu Thanh Y nữ sĩ vì cái gì không mập chết. Thứ năm, tòa án thẩm vấn khi bị cáo còn tồn tại nói dối lấy đồ trốn tránh trách nhiệm hành vi. Hẳn là tăng thêm cân nhắc mức hình phạt, tổng thượng sở thuật, bổn án bị cáo phạm tội sự thật minh xác, nàng biện hộ hoàn toàn làm lơ pháp luật, chỉ bằng chủ quan ước đoán. Về bị cáo đưa ra Triệu Thanh Y nữ sĩ thay đổi nước trái cây hại nàng lên án. Ở trên pháp luật là hoàn toàn không đứng được chân. Ta tin tưởng, chánh án cùng bồi thẩm nhân dân nhất định có thể phân biệt đúng sai. Có thâm hậu pháp luật trí tuệ, khẳng định có thể làm ra chính xác phán đoán. Cảm ơn, Triệu Thanh Y nghe xong sau khóe miệng giơ lên, nắm Dương Bằng ngón tay gãi gãi hắn mơ u bàn tay. Dương Bằng nhìn đến nàng liền mãn tâm mãn nhãn là tiểu yêu tinh. Trong lòng lại nghĩ nàng tính toán đi Nhật Bản lưu học sự. Nhưng là việc này cũng không thể ở hiện hỏi. Luật sư bào chữa đối mặt Mã Thục Lan như vậy heo đồng đội thật muốn mua khối đậu hủ đâm chết chính. Mình, hắn đã cùng Vương Cẩn Du chào hỏi qua. Làm hắn tới khuyên Mã Thục Lan ở tòa án khi không cần cảm xúc hóa. Đừng nói dối. Nàng còn muốn làm như vậy, luật sư bào chữa vẫn là bắt đầu lên tiếng, tôn kính chánh án, bồi thẩm nhân dân, ta làm bổn án bị cáo luật sư bào chữa, liền bổn án phát biểu dưới ý kiến. Ở bổn án chung, luật sư bào chữa hội kiến bị cáo, cùng với bổn án trực tiếp người bị hại Vương Hàn, cũng chính là bị cáo thâm ái trượng phu, ta cũng đầy đủ hiểu biết án kiện nghe nhìn tài liệu cùng sở hữu chứng cứ. Cùng nhân viên công tố giao lưu án kiện cơ bản tình huống. Hiện tại luật sư bào chữa đối nhân viên công tố sở lên án bị cáo cố ý thương tổn tội danh không? Dị nghị, nhưng là luật sư bào chữa thỉnh tòa án xét tiếp thu. 1. Bổn án bị cáo Mã Thục Lan cũng không có đối Triệu Thanh Y nữ sĩ tạo thành thân thể khỏe mạnh thượng. Sự thật thương tổn, cho nên nàng phạm tội mục đích không có đạt thành. 2. Bị thương tổn chính là Vương Hàn tiên sinh, cũng chính là bị cáo Mã Thục Lan thâm ái trượng phu. Vương Hàn cùng bị cáo là phu thê, Vương Hàn tại thân thể thừa nhận thật lớn thương tổn khi bị cáo còn thân hãm nhà tù, đối cái này gia đình đã tạo thành nghiêm trọng thương tổn. Vương Hàn trên thực tế là bị cáo nhất không nghĩ thương tổn người. Bị cáo có thể nói là đã thừa nhận rồi nghiêm trọng hậu quả. Mà bị cáo nếu tăng thêm xử phạt, như vậy bổn án trực tiếp người bị hại Vương Hàn còn muốn đã chịu càng nghiêm trọng thương tổn. Tam, bổn án bị cáo Mã Thục Lan chỉ là một cái thâm ái trượng phu mất đi bình thường phán đoán phụ nữ. Này tạo thành nàng sẽ thực thi phạm tội, mà bởi vì nàng thâm ái trượng phu ngoài ý muốn thành trực tiếp người bị hại. Nàng trong lòng băn khoăn, cho nên mới sẽ cảm xúc mất khống chế. Đối Triệu Thanh Y nữ sĩ có mang địch ý, thử hỏi cái nào thê tử ở chính mình thâm ái trượng phu đã chịu thương tổn khi có thể bảo trì bình. Tĩnh, tổng thượng sở thuật, khẩn cầu tòa án nhân dân đối bị cáo định tội cân nhắc mức hình phạt khi suy xét tình huống. Từ nhẹ xử phạt chánh án gật gật đầu, lại nói, căn cứ Trồng Hoa Nhân Dân nước Cộng Hòa Tố Tụng Hình Sự Pháp. bị cáo Ủng cuối cùng trần thuật quyền lợi. Bị cáo Mã Thục Lan, ngươi có thể làm cuối cùng trần thuật. Mã Thục Lan bị yêu cầu đứng lên. Nàng sợ hãi, không cam lòng, phẫn hận các loại tư vị rối rắm ở ngực. Nàng hàm chứa nước mắt nói, ta là Hạ Vũ Béo Tề, nhưng ta cũng không nghĩ hại ta lão công. Là Triệu Thanh Y, là nàng thay đổi nước trái cây. Nàng hại ta lão công. Nàng còn ác nhân trước cáo trạng. Các ngươi muốn bắt nàng nha. Nàng hẳn là bị phán tử hình. Tiện nhân mới đáng chết. Ông trời vì cái gì như vậy không công bằng. Vương Hàn, Vương Cẩn Du, Lý Viện Trưởng đều không cấm vỗ trán. Triệu Thanh Y thiếu chút nữa muốn cười ra tới. Thục Lan thân thân, làm được xinh đẹp, tránh án bất chí lời bình. Sau đó tuyên bố chứng cứ giao cho tòa án. Tòa án thẩm vấn kết thúc. Hội thẩm tiến hành bàn bạc. 10 phút sau tuyên bố kết quả. Triệu Thanh Y liền một bên chờ. Một bên chơi bằng ngón tay. Nhà nàng bằng thật là người đẹp. Tay cũng đẹp như vậy. Tiểu tiện tiện lại hướng hắn đến gần rồi một phân. Dương Bằng cũng ôn nhu mà nhìn nàng. Hắn chân tường ôm nàng hôn môi. Đương nhiên không thể chảy máu mũi. 10 phút qua đi, tránh án cùng bồi thẩm nhân dân một lần nữa trở về tuyên bố kết quả. Bị cáo Mã Thục Lan cố ý thương tổn tội danh thành lập. Chí người trọng thương, toàn bộ hành trình cũng không ăn năn, tự thú chờ tình huống. Nhưng suy xét đến cố thương đến trượng phu của nàng, lực xét giảm bớt xử phạt. Phán xử tù có thời hạn 6 năm ni bị cáo có thể chống án kỳ hạn chống án. Tránh án tuyên bố bế đình. Sau đó tòa án nhân viên kết thúc phiên tòa, lại đem bị cáo áp đi. Mã Thục Lan gào khóc, kêu lên, Cẩn Du, các ngươi cứu cứu mà ơi. Ta là oan uổng nha, ta không nghĩ thương tổn ngươi ba ba, là cái kia thiện nhân hại chúng ta một nhà. Vương Cẩn Du, Vương Hàn biết hiện tại liền tính hắn muốn Mã Thục Lan cái này khán hộ cũng không được. Đây là hình sự án, quốc gia công tố. Quốc gia sẽ không giải hòa rút đơn kiện, đi, Cẩn Du, Vương gia toàn gia thân hữu đi hướng tòa án xuất khẩu. Lúc này yêu diễm tiểu tiện tiện chính kéo nhà nàng bằng cánh tay đi ra ngoài. Hai người đứng chung một chỗ giống như một đôi bích nhân. Vương Hàn, Vương Cẩn Du, Lý Viện Trưởng là nhận thức nàng. Bọn họ biểu tình không cấm cứng đờ. Yêu diễm tiểu tiện tiện cười nói. Vương giáo thụ. Pháp luật là nhất công chính, tuy rằng Mã Thục Lan hủy hoại thân thể của ngươi khỏe mạnh, nhưng nàng cũng được đến pháp luật nghiêm trị. Về sau, ngươi hảo hảo an tâm dưỡng bệnh, ngươi bảo trọng, hy vọng kiếp này không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Vương Hàn mẫu thân bỗng nhiên phi một tiếng. Một ngụm nước bọt chiều Triệu Thanh Y phun đi, chỉ thấy kia yêu diễm tiểu tiện tiện một cái nhanh nhẹn lắc mình tránh đi. Vương mẫu cả giận nói. Ngươi cái này ai ngàn đau yêu tinh hại người. Triệu Thanh Y nói, ngươi cái này sinh tạp chủng lão bất tử. Thiết, nói, nàng không màng Dương Bằng khiếp sợ kéo hắn chạy lấy người. Đem Vương mẫu tức giận đến dậm chân. Tác giả có lời muốn nói. Về tòa án thẩm vấn trình tự Trung Bắc. Xin lỗi, nguyên bản tác giả thiết kế ý tưởng là gia tăng sảng cảm. Cho nên nàng ở hiện trường. Nguyên lai ở chúng ta quốc gia tòa án thẩm vấn chung. Chứng nhân không thể nghe qua trình, có người đọc chỉ ra tới. Phi thường cảm ơn, cái khác người đọc không cần đương chuyên nghiệp luật chính. Nếu có lầm hướng dẫn đọc giả chỗ, nhân đây xin lỗi, lại khom lưng, toàn đương hư cấu. Quyển sách chung thành thị cũng là hư cấu. Không có kêu Giang Châu một bậc thành phố lớn, còn có. Bổn văn nữ chủ liền không như thế nào lãnh đến quá bình thường ngôn tình kịch bản. Dù sao làm nữ, thất học đều đương quá, yêu diễm tiểu tiện tiện cũng không có gì. Ha ha, tác giả làm đáng yêu chạng cười. Hết chương.